Hạnh phúc ma thuật, chương 7, lễ sinh nhật trọng đại. Góc truyện audio.com. Một xem bói đầu năm. Trong đêm tôi nhận được danh hiệu nữ phù thủy Tây Ma. Tôi và Quang Hữu Lý đã chính thức thổ lộ tình cảm với nhau. Chúng tôi đã trải qua cả một ngày học chán ngán trên lớp. Hôm sau là ngày mùng 1 tháng 1, cũng là ngày sinh nhật thứ 16 của tôi. Phụ vương và mẫu hậu đã nói với tôi từ rất lâu. Đây là một ngày vô cùng quan trọng, tôi cần mang chiếc hộp đựng vương miện công chúa trở về hoàng cung Y Tỷ càng sớm càng tốt để tham gia các hoạt động chúc mừng. Những cô gái của đế chế Tây Ma, chỉ khi nào đủ 16 tuổi mới được coi là đã trưởng thành. Vì vậy lần sinh nhật lần thứ 16 luôn được đặc biệt chú ý hơn các năm khác. Sinh nhật những năm trước của tôi được tổ chức trọng thể một ngày trong toàn vương quốc Y Tỷ. Nhưng năm nay, phụ vương tôi kéo dài thời gian tổ chức trong 3 ngày. Mọi tầng lớp quý tộc trong toàn đế chế Tây Ma đều nhận được lời mời đến hoàng cung tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Với thân phận là hoàng tử vương quốc Thần Hựu, Quang Hựu Lý tất nhiên cũng có mặt. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 1, phụ vương và mẫu hậu cho chiếc xe tinh thể hình viên kẹo dành riêng cho tôi đến đợi sẵn ở cửa ký túc để đưa tôi trở về hoàng cung. Quang Hữu Lý đến từ rất sớm để tiễn tôi, mặc dù anh cũng nhận được lời mời đến tham dự buổi lễ chúc mừng sinh nhật. Nhưng buổi tiệc còn chưa bắt đầu, vì thế anh không thể cùng tôi trở về hoàng cung Y Tỷ được. Phạn Hy, hôm nay là ngày sinh nhật vô cùng quan trọng của em. Em hãy mau trở về, trước khi bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Nhất định anh sẽ tới và mang đến cho em một món quà sinh nhật mà chắc chắn em sẽ rất thích. Quang Hữu Lý đỡ tôi lên chiếc xe tinh thể hình viên kẹo và hứa hẹn. Vâng, em sẽ đợi anh đến. Tôi thò đầu ra cửa sổ, ghé sát vào tai Quang Hữu Lý nói. Em sẽ dành cho anh điệu nhảy đầu tiên trong màn khiêu vũ sinh nhật. Điều đó là chắc chắn rồi. Câu nói của tôi khiến Quang Hữu Lý vui mừng hớn hở. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên má tôi. Ánh mắt dõi theo chiếc xe tinh thể đưa tôi rời khỏi ký túc cho tới khi khuất hẳn. Chiếc xe tinh thể hình viên kẹo chạy với tốc độ nhanh nhất đưa tôi trở về hoàng cung. Vừa về đến nơi, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi thì người hầu cận bên mẫu hậu đã chờ sẵn để đưa tôi đến tòa tháp cao tọa lạc trong khuôn viên hoàng cung. Nơi ở của Lối Ảnh, bà thầy bói có quyền năng nổi tiếng trong toàn đế chế Tây Ma. Vào mỗi dịp sinh nhật, tôi đều đến tòa tháp của bà, dùng quả cầu pha lê để xem vận mệnh khi bước sang tuổi mới. Năm nay cũng vậy, tôi theo người cung nữ bước lên những bậc đá trùng điệp. Lên đến tầng cao nhất của tòa tháp, chỗ này ánh sáng mờ tối. Hơn nữa bày la liệt những đồ đạc rất kỳ lạ, mặc dù là thầy bói. Nhưng Lối Ảnh rất thích cách trang điểm của bà đồng. Giọng nói uyển chuyển, lạ lùng khi trò chuyện với người khác. Vì tính cách và trang phục của Lối Ảnh rất kỳ quái nhưng khả năng xem bói của bà ta lại xuất thần hơn người. Cho nên dù lối sống có hơi kỳ lạ, nhưng những người trong hoàng cung đều dần cảm thấy quen thuộc. Không chút phàn nàn, thầy bói Lối Ảnh, công chúa Y Phạn Hy đến thăm, tôi và người cung nữ bước đến căn phòng có bày rất nhiều đồ dùng để xem bói. Cung nữ thông báo vào trong phòng ngủ một tiếng. Một lúc sau chỉ nhận được một tiếng ư đáp lại. Đợi một hồi lâu, Lối Ảnh trong trang phục chỉnh tề từ phòng ngủ bước ra. Mặc dù nói là trang phục chỉnh tề, nhưng kỳ thực chiếc mũ bà đồng màu vàng nhạt và bộ y phục cầu kỳ. Rộng rãi khiến tôi thấy bà ta vẫn như đang mộng du vậy. Công chúa, tôi xin lui trước, tôi sẽ đợi công chúa ở dưới tháp. Thấy Lối Ảnh đi ra, người cung nữ hành lễ với tôi rồi quay lại những bậc đá. Đi xuống dưới chân tháp, công chúa Y Phạn Hy, lâu rồi không gặp, hình như cô đã thay đổi rất nhiều. Sau khi người cung nữ đi khỏi, Lối Ảnh bước đến chiếc ghế gia thú quen thuộc thường ngồi khi xem bói. Hai mắt tinh nhanh như mắt mèo nhìn chằm chằm vào tôi. Thật à, tôi cảm thấy mình cũng không thay đổi nhiều lắm. Câu nói của Lối Ảnh khiến tôi nhớ đến chuyện tình cảm của tôi và Quang Hữu Lý gần đây. Trong lòng chợt cảm thấy rất vui, có thể vì thế mà ngay cả người khác nhìn vào cũng nhận ra khuôn mặt dạng người hạnh phúc của tôi. Có điều, đây là bí mật của riêng tôi. Tôi tuyệt nhiên không thể nói cho lối ảnh biết, rốt cuộc là có thay đổi gì hay không. Quả cầu pha lê này sẽ trả lời cho chúng ta biết. Lối ảnh nhìn tôi một lúc, cố dò xét xem tôi có để lộ ra sơ hở nào không. Bà ta lấy từ trong chiếc hộp nhỏ để bên cạnh ra một quả cầu pha lê thường dùng. Đặt nó lên mặt bàn. Công chúa Y Phạn Hy, mời ngồi. Vâng, tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Cũng giống như những năm trước, chỗ ngồi của tôi đối diện với bà ta qua chiếc bàn nhỏ. Quả cầu pha lê trước mặt tôi không ngừng phát ra những tia sáng óng ánh. Những quầng sáng màu vàng từ trên đỉnh rọi xuống. Những tia sáng vàng rực rỡ từ bên trong quả cầu hắt ra. Từng lớp ánh sáng hòa quyện với nhau tạo thành ánh hào quang lung linh bao quanh quả cầu pha lê trong suốt. Được rồi, công chúa Y Phạn Hy. Đầu tiên hãy dùng quả cầu pha lê này bói trước. Vẫn như thường lệ, tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi. Khuỷu tay lối ảnh tì lên trên bàn. Hai tay tựa cằm nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Xin hỏi tâm trạng công chúa hiện giờ như thế nào? Tâm trạng, tôi cảm thấy tâm trạng của mình lúc này rất tốt. Lối ảnh vừa nói đến vấn đề tình cảm. Tôi bất giác nhớ đến buổi tối trên ban công thư viện. Khi Quang Hữu Lý hôn tôi, trong lòng tôi trào dâng cảm giác thật tuyệt vời. Như bay vút lên trời xanh bao la ngập tràn ánh sáng. Công chúa Y Phạn Hy, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Chắn chắn cô đang có chuyện gì đó rất vui. Lối ảnh hoài nghi, nhìn nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt tôi. Vốn định hỏi câu tiếp theo, nhưng đột nhiên dừng lại. Thôi được rồi, những vấn đề khác tôi không cần hỏi nữa. Hãy để quả cầu pha lê này xem vận mệnh cho cô trong năm nay. Vâng, tôi cố kìm nén những tình cảm trong lòng lại. Trầm ngâm nhìn quả cầu pha lê trước mặt, nhẹ nhàng đưa hai tay ra nắm lấy quả cầu. Những tia sáng bên trong quả cầu pha lê bắt đầu chạy toán loạn. Lối ảnh niệm thần chú chậm rãi rồi nhanh dần khiến cho luồng ánh sáng bên trong quả cầu càng điên cuồng di chuyển và từ từ chìm vào khoảng không vắng. Lạc, được rồi, công chúa Y Phạn Hy, cô có thể bỏ tay xuống được rồi. Khoảng chừng một phút sau khi tất cả quầng sáng đều tắt hẳn, lối ảnh giơ tay lên ra hiệu cho tôi bỏ tay xuống. Sau khi tôi bỏ cả hai tay ra khỏi quả cầu pha lê, lối ảnh chăm chăm nhìn vào quả cầu, miệng lại niệm thần chú. Ánh sáng trong quả cầu được tập hợp một lần nữa. Rất nhanh, từ bên trong quả cầu xuất hiện một dòng chữ. Tôi ghé lại gần quả cầu quan sát thật kỹ. Phát hiện thì ra là chữ Hữu. Đúng lúc tôi đang băn khoăn không hiểu chữ Hữu đó là ám chỉ Vương quốc Thần Hữu hay là Quang Hữu Lý thì đột nhiên từ phía dưới đáy quả cầu bốc lên. Một làn khói đen dày đặc phủ lên chữ Hữu đó. Lối ảnh, chuyện này là thế nào? Làn khói đen đột nhiên xuất hiện trong quả cầu khiến tôi không nhìn thấy được gì. Tôi lo lắng nhìn sang lối ảnh, hy vọng bà ta có thể giải thích cho tôi hiện tượng kỳ lạ này. Công chúa Y Phạn Hy, cô không cần phải hoảng sợ, đây chỉ là câu trả lời mà quả cầu pha lê muốn thông báo cho chúng ta. Sự việc này cũng rất bình thường thôi, trong khi tôi tỏ ra vô cùng lo lắng, thì lối ảnh lại rất điềm nhiên, đặt hai tay lên quả cầu, đọc thần chú xua đuổi làn khói đen trong đó, khiến nó khôi phục lại trạng thái lấp lánh ban đầu. Quả cầu đã dự đoán được điều gì? Tôi xem không hiểu, nhưng lối ảnh, chắc chắn bà đã biết rất rõ. Mau nói cho tôi biết đi. Hai tay tôi siết chặt vào nhau, khẩn khoản hỏi, quả cầu pha lê nói công chúa Y Phạn Hy năm nay đã yêu một người. Người đó đến từ Vương quốc Thần Hữu. Hai người rất yêu nhau, nhưng tình yêu của hai người lại không nhận được sự chúc phúc và phù hộ. Người đó sẽ mang lại nhiều đau khổ cho cô. Thấy dáng vẻ nôn nóng muốn biết câu trả lời của tôi, lối ảnh khẽ nhắm mắt lại, sau khi hít vào một hơi thật sâu mới chậm rãi tiết lộ câu trả lời. Sao, chỉ có vậy thôi sao? Câu trả lời của lối ảnh làm tôi ngạc nhiên. Tôi cố che giấu nỗi kinh hãi của mình. Hỏi lại, đúng, tất cả chỉ có vậy. Lối ảnh khẽ gật đầu sau đó nói sang chuyện khác để an ủi tôi. Nhưng sự việc này sẽ thay đổi. Có thể lần sau khi công chúa đến gặp tôi, tình hình đã khác rồi. Hai, đừng nói đến lần này lần sau thế nào. Không sai, đúng là tôi đang yêu một người. Đúng là người đó đến từ Vương quốc Thần Hựu. Hôm nay, tôi sẽ chính thức giới thiệu anh ấy là bạn trai của tôi. Phụ vương và mẫu hậu thương tôi như thế, nhất định sẽ chúc phúc cho tôi và anh ấy. Chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Từ trước đến nay tôi vẫn không tin những lời bói toán của Lối Ảnh. Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh và nụ cười của Quang Hữu Lý. Lối Ảnh nhất định đã nói linh tinh, tôi không nên tin vào những lời nói đó. Hai món quà quý báu, tôi hoàn toàn không tin những lời Lối Ảnh nói. Có lẽ bà ta cũng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của tôi. Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống. Những năm trước, sau khi xem bói xong, tôi thường nán lại hàn huyên, tâm sự với Lối Ảnh. Nhưng năm nay, tôi liền cáo từ ra về. Công chúa Y Phạn Hy, lần này sao công chúa từ biệt Lối Ảnh sớm vậy? Tôi vừa bước ra khỏi tòa tháp, cung nữ vội ra đón thân mật hỏi vẻ ngạc nhiên. Không có gì. Bà ấy chỉ hỏi mấy câu là xong, ta và bà ấy cũng không có chuyện gì để nói. Tôi trả lời qua loa, cảm thấy hơi chán nản, nhưng nghĩ đến việc hôm nay tôi nhất định phải cho Quang Hữu Lý thấy hình ảnh xinh đẹp nhất của mình. Tôi liền vội vàng cất bước. Hai, đừng dày già nữa, chúng ta hãy mau chóng trở về Hoàng Cung. Ta muốn trang điểm kỹ một chút, tối nay còn có buổi khiêu vũ quan trọng nữa. Kỳ lạ. Trước nay công chúa có hứng thú với buổi khiêu vũ sinh nhật đâu. Năm nay sao lại, người cung nữ khẽ lẩm bẩm điều gì đó nhưng tôi không kịp nghe hết đã vội kéo tay cô ta rẽ về hướng cung điện. Khi tôi và cung nữ về đến cung điện, mẫu hậu đã đứng đợi trong điện phòng của tôi. Mẫu hậu đưa đến hơn chục cung nữ. Họ bưng các loại đồ trang điểm, đứng xếp hàng dài trong phòng ngủ của tôi. Nín thở chăm chú nhìn tôi trở về. Mẫu hậu, vừa bước vào phòng, trông thấy mẫu hậu đang ngồi trước bàn trang điểm. Tôi vội chạy đến lao vào lòng bà. Phạn Hy, con đã trở về. Lối Ảnh và quả cầu pha lê nói vận mệnh của con trong năm nay như thế nào? Mẫu hậu đứng lên để tôi ngồi trước bàn trang điểm. Bà lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc vương miện màu hồng phấn của tôi. Ân cần hỏi. Vâng, bà ấy không nói gì cả, cũng chỉ là mấy lời nói như mọi năm, không có gì đặc biệt. Qua tấm gương trang điểm, tôi khẽ nhún vai nhìn mẹ, không dám nói thật những điều mà quả cầu pha lê và Lối Ảnh đã tiết lộ. Ừ, nói vậy cũng đúng, mẫu hậu không hề nghi ngờ những điều tôi nói, quay đầu lại ra hiệu bằng mắt cho các cung nữ mang đồ trang điểm lại. Họ lập tức bê đồ trang điểm bước đến trước mặt tôi. Phạn Hy, những cung nữ này sẽ trang điểm cho con. Đồ trang điểm, con có thể chọn, một lát nữa sẽ có người mang trang phục đến. Bây giờ con lựa chọn đồ trang điểm trước đi đã. Mẫu hậu, đồ trang điểm dành cho buổi sinh nhật năm nay của con chắc là sẽ rất đặc biệt phải không? Tôi lần lượt nhìn những đồ vật độc đáo, tinh tế bày trước mặt, số lượng mỹ phẩm và đồ trang sức có lẽ ít nhất cũng nhiều gấp 3 năm trước khiến tôi cảm nhận được sự cưng chiều quá mức của cha mẹ. Đó là điều hiển nhiên. Sinh nhật năm nay con đã thành thiếu nữ rồi. Mẫu hậu đứng phía sau vuốt nhẹ mái tóc xoăn của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Năm nay, phụ vương sẽ tổ chức cho con một buổi lễ sinh nhật long trọng nhất từ trước đến nay. Bây giờ cha con còn đang ở trong hoàng cung tiếp đón các vị khách quý đến từ các nước và nhận những lễ vật được đưa đến. Lát nữa mẹ sẽ phái người mang đến cho con xem. Con cứ chuyên tâm vào trang điểm đi. Vâng ạ, tôi khẽ gật đầu. Đứng dậy, dõi theo mẹ cho đến khi người ra khỏi điện phòng của tôi. Rồi ngồi xuống chỗ cũ để đám cung nữ giúp tôi trang điểm. Công chúa Y Phạn Hy. Quốc vương và hoàng hậu Vương quốc Thần Hựu gửi quà tặng. Chúc công chúa sinh nhật tuổi 16 vui vẻ. Công chúa Y Phạn Hy quốc vương và hoàng hậu Vương quốc Hắc Trạch gửi quà tặng. Chúc mừng sinh nhật, chúc công chúa ngập tràn niềm vui. Công chúa Y Phạn Hy, Hắc Trạch Diệu, hoàng tử Vương quốc Hắc Trạch gửi quà tặng. Công chúa Y Phạn Hy, Tinh Giã Kỳ, tiểu thư đến từ Vương quốc Thần Hựu gửi quà tặng. khi các cung nữ đang giúp tôi trang điểm, mẫu hậu phái người đứng trước điện phòng thông báo và mang quà tặng đến. Những món quà quý của các vị khách đến từ các nước lần lượt được đưa vào phòng. Trong suốt quá trình trang điểm, tôi đều lắng tai nghe, nhẫn nại chờ đợi cái tên Quang Hữu Lý được sướng lên. Nhưng điều khiến tôi thất vọng là trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trang điểm, tôi không hề nghe thấy cái tên Quang Hữu Lý. Phải chăng Quang Hữu Lý không chuẩn bị quà tặng cho tôi? Công chúa Y Phạn Hy, chúng tôi đã trang điểm và làm tóc xong. Sau khi trang điểm xong, cung nữ rất mực cung kính bẩm báo. Cùng lúc đó, hai cung nữ từ bên ngoài bê vào hai chiếc gương lớn đặt phía trước và phía sau tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, thấy hình ảnh của mình sau khi trang điểm và làm tóc hoàn toàn mới mẻ. Cảm thấy rất hài lòng, ta rất thích kiểu trang điểm và cách làm tóc này. Mọi người có thể lui được rồi. Tôi thích thú ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương một lúc. Không có một tí vết nào. Chiếc vương miện công chúa màu hồng trên đầu tỏa sáng lung linh. Đột nhiên tôi cảm thấy ánh sáng ấy hơi chói mắt, vội xua tay cho những người cung nữ trang điểm cáo lui. Công chúa hài lòng là tốt rồi, một lúc nữa sẽ có người mang trang phục dành cho bữa tiệc sinh nhật đến. Chúng tôi xin cáo lui, người cung nữ dẫn đầu thấy tôi có vẻ hài lòng, khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng không dám nán lại lâu. Những người còn lại cũng vội vàng rời khỏi phòng tôi. Hoa, tôi nhìn những món quà quý giá được xếp đặt cẩn thận ở một góc không xa. Chẳng có hứng thú mở chúng. Tôi nhắm mắt lại, đặt hai tay lên bàn trang điểm, từ từ ngồi xuống, không hiểu vì sao Quang Hữu Lý không cho người gửi quà đến tặng tôi. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng, chán nản, có lẽ là anh ấy đang chuẩn bị một món quà bất ngờ và muốn tận tay mang đến cho mình. Tôi tự an ủi, nhưng cho dù làm thế nào, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn. Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, tiếng cung nữ vọng vào. Công chúa Y Phạn Hy, trang phục mặc trong buổi tiệc tối nay đã được đưa tới. Mời công chúa qua xem. Được rồi, mang vào đây cho ta. Chắc mẫu hậu đã chuẩn bị rất nhiều trang phục cho tôi lựa chọn. Để thay đổi tâm trạng, tôi hướng ra phía cửa, muốn xem có bao nhiêu trang phục được mang đến. Nhưng trái với dự đoán của tôi, chỉ có duy nhất một chiếc khung bên trên có phủ một tấm lụa màu trắng được khiêng vào phòng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bộ trang phục nào lại được treo trên một cái khung phủ kín và được giữ gìn cẩn thận như thế. Cũng chưa từng nhìn thấy người đang đẩy nó. Đây là, Phạn Hy, surprise, tôi chưa kịp nói hết câu. Đột nhiên một người từ phía sau chiếc khung nhảy phát ra kéo tôi ngã vào vòng tay anh ta khiến tôi sợ hãi kêu lên. Quang Hữu Lý, là anh sao? Tôi ngã vào vòng tay ấm áp, thân thuộc của anh trong giây lát. Tôi ngẩng lên nhìn nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt anh. Giật mình hỏi. Không phải anh thì còn là ai nữa? Quang Hữu Lý lưu luyến như không muốn buông tôi ra, dịu dàng hỏi lại tôi. Các vị khách đều đã có mặt trong phòng khách, được phụ vương và mẫu hậu đón tiếp. Hơn nữa, đây lại là phòng riêng của em. Từ trước đến giờ chưa có người đàn ông nào bước vào. Tại sao anh lại đến được đây? Tôi vòng tay qua tay anh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là quốc vương và hoàng hậu Y tỷ cho phép anh tới. Quang Hữu Lý mỉm cười rạng rỡ, trả lời không chút do dự. Nếu không phải vậy, thì em cho rằng một mình anh có thể vượt qua sự canh gác nghiêm ngặt của đám thị vệ và cung nữ trong hoàng cung mà vào được phòng em sao? Nói vậy cũng đúng, chấm, nhưng anh đến phòng em còn có việc gì nữa không? Đương nhiên là có rồi. Vừa rồi cung nữ chẳng phải đã thông báo có người mang trang phục mặc trong bữa tiệc tối nay cho em sao? Anh chính là người mang trang phục đó đến. Quang Hữu Lý ghé sát vào tai tôi. Thì thầm, anh đã tự tay thiết kế bộ trang phục này. Phạn Hy, đây là món quà đặc biệt anh muốn dành tặng em. Thật sao? Nghe Quang Hữu Lý nói. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lúc trước, vì chưa thấy anh gửi quà đến nên tôi thấy rất chán nản. Bây giờ, sự bất ngờ và niềm vui sướng lại càng tăng lên gấp bội. Tôi chỉ muốn nhanh chóng xem bộ trang phục anh đã tự tay thiết kế cho tôi. Nào, nhanh lên, cho em xem nào, tuân lệnh. Quang Hữu Lý làm động tác chào hóm hỉnh, sau đó chạy đến bên chiếc khung phủ tấm vải lụa màu trắng. Đưa tay kéo xuống, tấm vải rơi nhẹ xuống nền nhà. Hoa, trước mắt tôi hiện ra bộ váy tuyệt đẹp. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Chiếc váy đẹp quá, ba lễ sinh nhật trọng đại. Chất vải lụa màu hồng mềm mại. Tay áo bồng bềnh tạo kiểu dáng rất đáng yêu. Chiếc nơ hình cánh bướm tinh tế, xinh xắn, chân váy được làm bằng vải mỏng xếp nhiều tầng. Sau khi Quang Hữu Lý kéo lớp vải lụa màu trắng xuống, chiếc váy lộng lẫy xuất hiện trước mắt tôi. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng để cung nữ trở vào giúp tôi thay y phục. Tôi ngắm mình trong gương. Chà, trông tôi khác quá, bất giác không thể kìm nén nổi niềm vui sướng quá lớn lao trong lòng. Tôi bật cười, thế nào Phạn Hy, bộ trang phục anh thiết kế rất hợp với em phải không? Sau khi giúp tôi thay trang phục xong, các cung nữ nhanh chóng rời khỏi điện phòng. Quang Hữu Lý bước vào nhìn thấy tôi mỉm cười trước gương. Đắc ý hỏi, điều đó là đương nhiên. Tôi xoay hai vòng, chiếc váy bồng bềnh bay nhẹ trên không. Cảm giác vô cùng thoải mái. Hữu Lý, chỉ có anh là hiểu suy nghĩ của em. Anh không những hiểu suy nghĩ của em mà còn biết rất rõ dáng người của em nữa. Nếu không, làm sao có thể thiết kế được bộ trang phục vừa vặn với em như thế? Quang Hữu Lý vòng tay ôm lấy eo tôi. Hơi thở nồng nàn phả lên má tôi. Sau này sẽ còn rất nhiều dịp như thế này. Phạn Hy, anh hy vọng anh sẽ có nhiều cơ hội để hiểu về em hơn. Muốn hiểu về em hơn. Vậy thì ngay từ bây giờ anh đã có cơ hội rồi đó. Tôi nhẹ nhàng đẩy Quang Hữu Lý ra. Tiêu Ngạo đưa tay lên chống cạnh sườn. Nào, bây giờ ngươi đưa ta đến bữa tiệc sinh nhật thôi. Thưa tiểu thư xinh đẹp. Hành động chống nạnh như thế vốn dĩ chỉ dành cho những quý ông thôi. Xin phép tiểu thư hãy để cho kẻ hạ thần này làm thay điều đó. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của tôi. Quang Hữu Lý gượng cười lắc đầu. Chẳng biết làm sao, đành phải đưa tay vòng qua ôm lấy cánh tay tôi. Được rồi, công chúa Kiêu Kỳ, chúng ta tới bữa tiệc sinh nhật thôi. Hội trường lớn, nơi diễn ra buổi lễ sinh nhật, thông với điện phòng của tôi. Sau khi bước ra khỏi phòng, chúng tôi có thể đến thẳng cửa ngách hội trường lớn tầng 2. Tôi và Quang Hữu Lý cười nói đi đến bên cửa phụ. Cung nữ đứng canh giúp chúng tôi mở cửa. Tôi kéo Quang Hữu Lý bước vào. Khi tôi vừa đặt chân lên trên bậc thang đầu tiên, một quầng sáng lớn từ phía đối diện cửa ra vào đột nhiên chiếu rọi vào người tôi. Tôi bất ngờ xoay người lẩn tránh nhưng một giọng nói dõng dạc bất ngờ vang lên. Kéo tôi quay lại với thực tế. Kính thưa các vị khách quý, xin quý vị cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt để chào đón nhân vật chính. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay, công chúa Y Phạn Hy. Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì hai quầng sáng khác lại chiếu rọi vào chỗ tôi đang đứng. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị từ trước, đúng lúc tia sáng chiếu vào, tôi đã kịp nhắm mắt lại, đợi sau khi cảm thấy mình đã thích ứng được với tia sáng đó. Tôi mới từ từ mở mắt ra, lúc này những tràng pháo tay không ngớt của các vị khách vang lên chào đón sự xuất hiện của tôi. Phạn Hy, đây là thời khắc thuộc về em. Hãy bình tĩnh và đón nhận nhé. Quang Hữu Lý đứng chếch phía sau tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Vâng, tôi quay lại mỉm cười nhìn anh. Sau đó hướng về các vị khách bên dưới hội trường. Nở nụ cười theo kiểu lễ nghi mà tôi đã được huấn luyện từ nhỏ. Tay phải nắm lấy tay Quang Hữu Lý. Tay trái nhẹ kéo chiếc váy xinh xắn tạo tư thế đẹp nhất. Dịu dàng đi xuống lễ đài. Hòa nhịp với bước chân của tôi và Quang Hữu Lý là những tiếng vỗ tay không ngớt. Chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi đứng giữa hội trường và bày tỏ niềm cảm tạ với mọi người. Tôi đưa hai tay khẽ kéo váy lên, chân phải hơi lùi lại phía sau, mặt hướng về các quan khách, cúi đầu thể hiện lòng biết ơn. Bây giờ xin mời công chúa Y Phạn Hy chọn bạn nhảy cho bản nhạc đầu tiên mừng tuổi mới. Mời ban nhạc tấu lên những bản nhạc hay nhất trong buổi tối hôm nay để tất cả mọi người được thưởng thức những điệu nhảy tuyệt vời cùng công. Chúa Y Phạn Hy xinh đẹp, Sau khi tôi cúi đầu cảm tạ mọi người, những tiếng vỗ tay trong hội trường cũng thưa dần. Người dẫn chương trình đứng một bên dõng dạc tuyên bố nội dung tiếp theo của bữa tiệc chúc mừng tối nay. Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, những vị khách có mặt trong hội trường tự giác đứng lên, tản ra xung quanh, nhường lại một khoảng trống hình tròn ở giữa hội trường. Một quầng sáng chiếu rọi vào khoảng trống đó. Hai quầng sáng còn lại tiếp tục soi rọi vào tôi. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem tôi sẽ chọn ai làm bạn nhảy đầu tiên của mình. Hoàng tử Quang Hữu Lý, mày y, trong lòng tôi vốn đã sớm chọn được người thích hợp nhất để cùng khiêu vũ bản nhạc đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Nhưng tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn một lượt mọi người trong đám đông. Sau đó mới đưa tay ra trước mặt Quang Hữu Lý. Rất hân hạnh, nụ cười làm mê hoặc lòng người sáng ngời trên khuôn mặt anh. Anh nắm lấy tay tôi. Mọi người đứng trước mặt tôi không ai bảo ai lần lượt rẽ sang hai bên nhường lối cho chúng tôi bước vào giữa sàn nhảy. Khi chúng tôi đã đứng ở giữa sân khấu, ban nhạc bắt đầu dạo bản nhạc khiêu vũ khoan thai. Réo rát, Quang Hữu Lý giang hai tay nắm lấy tay tôi, đưa tôi lướt nhẹ theo những điệu nhạc du dương. Động tác nhịp nhàng, ăn ý, các vị khách có mặt trong khán phòng cũng lần lượt ghép thành từng cặp. Hòa mình vào điệu nhạc. Không khí trong khán phòng mỗi lúc một náo nhiệt, trong điệu nhạc êm ái, mọi người say sưa khiêu vũ, nói cười, ai nấy đều thấy vui vẻ. Tôi và Quang Hữu Lý khiêu vũ liền ba bản nhạc, khi đã thấm mệt, chúng tôi nắm tay nhau bước ra bên ngoài nghỉ ngơi. Quang Hữu Lý đi đến bàn nước rồi bưng lại hai ly vang nho. Sau tiếng cách, chúng tôi cùng nâng ly uống cạn, đây là sinh nhật vui nhất trong 15 năm qua của em. Sau khi uống cạn ly rượu vang, mặt tôi ửng hồng, tôi nhìn ra giữa hội trường, rất nhiều người đang say sưa khiêu vũ, xúc động nói với Quang Hữu Lý, Phạn Hy, em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, từ nay về sau tất cả sinh nhật của em sẽ vui hơn. Long trọng hơn, Quang Hữu Lý lấy một quả pudding đưa cho tôi, à, đây là loại quả hương vị giống bánh pudding mà em thích. Mau ăn đi, hoa, vừa nhìn thấy quả pudding, hai mắt tôi sáng lên, tôi hả hê đón lấy, bất ngờ một giọng nói vang lên không đúng lúc chút nào. Công chúa Y Phạn Hy, ồ tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thì ra người vừa gọi tên tôi là Hoàng tử Tây Pháp La. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo đuôi én màu đen trông rất hấp dẫn. Ồ thì ra là Hoàng tử Tây Pháp La. Tôi thay mặt phụ vương và mẫu hậu đến chúc mừng sinh nhật công chúa Y Phạn Hy. Nhưng vì trên đường đi dày già một lúc nên bây giờ mới tới được. Hoàng tử Tây Pháp La ôm hộp quà rất đẹp đến trước mặt tôi. Công chúa Y Phạn Hy, đây là chút quà nhỏ tặng em. Em hãy mở ra xem đi. Ồ, cảm ơn hoàng tử. Tôi đưa mắt ngước nhìn Quang Hữu Lý. Từ khi hoàng tử Tây Pháp La xuất hiện, sắc mặt anh không được tốt lắm, nhưng vì phép lịch sự, tôi không thể không đáp lễ, đành phải bỏ quả pudding xuống bàn, đón lấy hộp quà, dưới sự chứng kiến của Quang Hữu Lý và Hoàng tử Tây Pháp La. Tôi tháo chiếc dây lụa hồng, nhẹ nhàng mở món quà, trong chiếc hộp là một chiếc vòng đeo tay màu đen rất tinh xảo và đẹp mắt, nhưng không biết chiếc vòng được làm từ loại ngọc thạch nào. Hoàng tử Tây Pháp La. Chiếc vòng tay này, tôi, thật lòng tôi muốn nói tôi rất thích chiếc vòng này, nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị Quang Hữu Lý tức giận cắt ngang. Phạn Hy không thích chiếc vòng này. Hoàng tử Tây Pháp La, hoàng tử không biết chọn quà gì cả. Lời nói của Quang Hữu Lý khiến nét mặt của Hoàng tử Tây Pháp La bỗng cau lại. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc, thường ngày Quang Hữu Lý cũng ghê gớm. Nhưng chưa bao giờ nói những lời bất lịch sự như thế với người khác. Tôi không hề nghĩ những chuyện như thế này sẽ ít khả ira Quang Hữu Lý. Anh, tôi dương mắt sững sờ không biết phải nói thế nào thì Quang Hữu Lý giật lấy chiếc hộp trong tay tôi ném trở lại phía Hoàng tử Tây Pháp La. Sau đó kéo tay tôi bước ra khỏi hội trường. Bốn Quang Hữu Lý khác thường. Quang Hữu Lý, Quang Hữu Lý. Quang Hữu Lý kéo tay tôi chạy thẳng đến vườn hoa hoàng cung. Có vẻ như anh vẫn chưa muốn dừng bước. nhưng đôi giày cao gót tôi đang đi không chịu nổi nữa rồi. Tôi gọi to tên anh, cố sức kéo bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay tôi lại. Tức giận hỏi, Quang Hữu Lý, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Quang Hữu Lý không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, thấy nỗi sợ hãi hằn sâu trong mắt tôi. Anh mới lên tiếng, giọng nói thủ thỉ vẻ yếu ớt. Phạn Hy, xin lỗi em, vừa rồi anh có hơi kích động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhất định phải tức giận như thế sao? Giọng nói dịu dàng của Quang Hữu Lý khiến tôi cũng nguôi giận. Tôi nắm lấy tay anh thân mật hỏi, dù có bất cứ chuyện gì, anh đều có thể tâm sự với em có thể cùng anh giải quyết. Chiếc vòng tay mà Hoàng tử Tây Pháp La tặng cho em được làm từ một loại ngọc đen. Sau một hồi lâu im lặng, Quang Hữu Lý nhìn tôi chăm chú như để lấy thêm tự tin rồi tiếp tục nói. Loại ngọc này rất hiếm thấy, tất nhiên cũng rất quý, nhưng nó và chiếc vòng thạch anh tím em đeo trên cổ tay xung khắc với nhau. Cho nên em không thể nhận chiếc vòng ấy, càng không thể đeo nó. Hai, chuyện nhỏ như thế mà anh cũng tức giận sao? Nghe Quang Hữu Lý giải thích, tôi vừa cảm động trước sự bảo vệ chu đáo mà anh dành cho tôi. Vừa giờ khóc giờ cười trước sự kích động của anh, tôi vòng qua ôm lấy cánh tay anh, trìu mến nói, Hữu Lý, em biết anh rất quan tâm đến em, nhưng bây giờ em không còn là con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh không thể tự bảo vệ mình nữa rồi. Khả năng phép thuật của em vẫn chưa cao nhưng người khác khó có thể dễ dàng làm hại em được. Hơn nữa, Hoàng tử Tây Pháp La thay mặt quốc vương và Hoàng hậu Tây Ma đến tặng quà và chúc mừng sinh nhật em. Em tin anh ta không có ý gì xấu. Hoàng tử Tây Pháp La không cố ý, nhưng, Quang Hữu Lý nhìn tôi, do dự không nói hết câu. Thôi, bỏ đi, Phạn Hy, chuyện này em biết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần em không nhận chiếc vòng tay màu đen ấy là được rồi. Ồ, vâng, em biết mà, em sẽ làm theo ý anh, để Hoàng tử Hữu Lý yêu quý nhất của em không còn phải bận tâm. Lo lắng nữa, tôi làm mặt xấu cho Quang Hữu Lý cười, nũng nịu nói, sau đó lắc lắc cánh tay anh. Chúng ta đã ra ngoài một lúc rồi, chắc bây giờ đã sang chương trình khác, em là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay mà vắng mặt lâu như vậy. Mình cũng nên quay lại thôi. Ừ, chúng ta hãy nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Sau khi tôi nhắc nhở như vậy, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh kéo mạnh tay tôi. Hai chúng tôi theo con đường trước mặt, nhanh chóng trở vào hội trường. Khi chúng tôi bước vào hội trường, đúng như tôi dự liệu, trong phòng tiệc quả nhiên đang tiến hành nội dung tiếp theo. Người dẫn chương trình đã mời một số bạn học cùng lớp với tôi tại Học viện Phép thuật Lợi Á Đốn lên sân khấu phát biểu cảm tưởng về tôi. Tôi và Quang Hữu Lý tận dụng cơ hội này hòa vào đám đông lẻn lên phía trước. Được rồi, tiếp theo xin mời Hữu Như đến từ Vương quốc Thần Hữu. Bạn học cùng lớp với công chúa Y Phạn Hy nói một chút cảm nhận của mình về công chúa. Xin quý vị một tràng pháo tay. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Hữu Như bước lên sân khấu, đứng ở vị trí quan trọng nhất thu hút sự chú ý của mọi người. Thưa các vị, tôi là Hữu Như, bạn học cùng lớp với công chúa Y Phạn Hy. Thực ra tôi không thân thiết với công chúa cho lắm, nhưng từ rất lâu tôi đã nghe tới đại danh công chúa Y Phạn Hy nên tôi có thể cống hiến cho quý vị một bí mật thú vị giữa công chúa Y Phạn Hy và Hoàng tử Vương quốc Thần Hữu, Quang Hữu Lý. Khi nghe thấy chuyện cống hiến bí mật, các vị khách dưới lễ đài vỗ tay không ngớt, Hữu Như vô cùng đắc ý tiếp lời. Thực ra từ trước khi nhập học, Hoàng tử Quang Hữu Lý đã điên cuồng theo đuổi công chúa Y Phạn Hy. Nhưng thái độ của công chúa Y Phạn Hy vẫn rất lạnh lùng. Hoàng tử Quang Hữu Lý đã phải nhọc công theo đuổi công chúa Y Phạn Hy trong một thời gian dài mới có thể khiến công chúa Y Phạn Hy gật đầu, trở thành bạn trai của công chúa. Mặc dù Vương quốc Thần Hữu chúng tôi và Vương quốc Y Tỷ có nhiều bất hòa, nhưng quốc vương Y Tỷ rất hài lòng với cậu con rể tương lai này và đối xử với Hoàng tử Quang Hữu Lý rất tốt. Nghe Hữu Như nói như vậy, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tôi và Quang Hữu Lý mới quen biết nhau từ tháng 9 năm nay và mới thổ lộ tình cảm với nhau. thời gian từ lúc chúng tôi quen biết đến lúc xác nhận tình cảm với nhau. Tính đi tính lại không quá 4 tháng, nhưng theo lời Hữu Như, tôi phải quen biết với Quang Hữu Lý hơn 1 năm rồi. Vậy thời gian mà Hữu Như nói hoàn toàn không đúng, tôi quay lại nhìn Quang Hữu Lý với ánh mắt nghi hoặc. Hy vọng anh có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này. Nhưng nét mặt Quang Hữu Lý vẫn trầm ngâm, anh nhìn chằm chằm vào Hữu Như đang phát biểu trên lễ đài. Thật đáng tiếc tình yêu mà Hoàng tử Quang Hữu Lý dành cho công chúa Y Phạn Hy chỉ là hoa quỳnh nở giữa đêm khuya. Người mà Hoàng tử Quang Hữu Lý nên yêu là tiểu thư Tinh Dã Kỳ thuộc tầng lớp quý tộc của Vương quốc Thần Hữu. Để tiêu diệt tình địch Y Phạn Hy, tiểu thư Tinh Dã Kỳ, cô ta, chấm, đủ rồi. Hữu Như còn chưa nói xong, Quang Hữu Lý đã bước nhanh ra trước đám đông, nghiêm giọng cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của cô ta khiến cô ta đột nhiên im bặt. Hoàng tử Quang Hữu Lý, xin hoàng tử không được cắt ngang. Chứng kiến tình huống này, người dẫn chương trình muốn đứng ra hòa giải, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Quang Hữu Lý, anh ta cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Lặng lẽ về vị trí của mình, không khí trong hội trường trầm hẳn xuống, Hữu Như vốn đang đắc ý trên lễ đài, dường như cũng biết mình đã gây ra họa lớn, bối rối sờ trán gãi đầu ngại ngùng. Tôi, những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Chúc công chúa Y Phạn Hy sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Hữu Như liền bước nhanh xuống lễ đài, chạy như bay ra khỏi hội trường để lại mớ hỗn độn này. Không biết ai sẽ thu dọn cho đây. À, lúc này dường như có một trục trặc nho nhỏ vừa xảy ra. Nhưng Hữu Như là người cuối cùng bước lên lễ đài phát biểu cảm nghĩ của mình. Các hoạt động chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của công chúa Y Phạn Hy trong ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Mời các vị khách quý theo sự chỉ dẫn của các cung nữ đến cung điện đã được bố trí từ trước để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ diễn ra các hoạt động chúc mừng trong ngày thứ hai. Hy vọng các vị sẽ không bỏ lỡ. Một lúc sau, người dẫn chương trình mới tuyên bố buổi lễ kết thúc và nói lời hẹn gặp quan khách trong các hoạt động ngày hôm sau. Sau đó, hơn 10 cung nữ bước vào hội trường lần lượt đưa các vị khách trở về cung điện theo sự bố trí chu đáo từ trước để nghỉ ngơi. Công chúa Y Phạn Hy, chúc ngủ ngon, hoàng tử Tây Pháp La đến trước mặt tôi, cố ý liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quang Hữu Lý và không dám đưa chiếc vòng tay màu đen ôm trong lòng cho tôi. Sau khi gật đầu chào tôi, anh ta đi theo người cung nữ bước ra hội trường, Quang Hữu Lý và Tinh Dã Kỳ. Sau khi hoàng tử Tây Pháp La đi khỏi, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện những âm thanh ù ù, một giọng nói lạnh lùng như thủ thỉ bên tai tôi. Đó là giọng của một người đàn ông trung tuổi, ông ta giống như đang niệm thần chú, không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói, Quang Hữu Lý và Tinh Dã Kỳ, hãy để tôi yên, giọng nói ấy cứ lặp lại không ngừng khiến tôi cảm thấy hơi đau đầu. Khi mọi người đã rời khỏi hội trường, giọng nói ấy lại vang lên, cuối cùng, không thể chịu được nữa, tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình hét lớn. Tôi cảnh cáo ông, hãy để tôi yên, Phạn Hy, em không sao chứ, trong hội trường lúc này chỉ còn lại tôi và Quang Hữu Lý. Anh quay đầu lại, thấy tôi đang ôm đầu vẻ đau đớn. Anh sợ hãi chạy đến bên tôi, kéo tôi vào lòng, cách chương.